Bí mật của ảnh đế, chương 39, gocchuyenaudio.com, tiến trình quay chụp của đoàn phim Tinh Thần Phong Hỏa, GT, ngày ngắn có trước có sau. Kỹ năng diễn xuất của Tần Dịch Tắc được đạo diễn Sevi đánh giá rất cao, hơn nữa, từ sau khi vai nữ chính Lâm Tô rời đoàn, không còn cảnh ám muội giữa nam nữ chính, tất cả đều là tình chiến hữu, tình anh em, Tần Dịch Tắc diễn đến thành thạo điêu luyện, số lần âng ngày càng ít, cơ bản một lần là qua ải, tiến trình quay chụp cực kỳ thuận lợi. Đảo mắt đã 3 tháng, toàn bộ nội dung kịch bản quay tại cơ sở điện ảnh đã kết thúc. Tối hôm đó, Sevi tập trung vài ngôi sao điện ảnh cùng tổ phụ trách mở cuộc họp nói. Trước mắt đã hoàn thành kịch bản tại cơ sở điện ảnh, tiếp theo sẽ đến cảnh quay chiến đấu, tôi đã liên hệ với bên quân bộ, sáng sớm ngày mai, toàn bộ đoàn phim chúng ta sẽ xuất phát tới căn cứ quân sự tinh vực Giao Quang, quay cảnh diễn tập thực tế. Sớm nghe nói bộ phim này nhận đầu tư từ quân đội, mọi người còn tưởng rằng quân bộ chỉ đầu tư một phần kinh phí mà thôi, không ngờ đạo diễn Sevi lại có bối cảnh lớn như vậy, thế nhưng có thể liên lạc trực tiếp với cao tầng quân bộ quay cảnh diễn tập quân sự. Biên kịch Tiết An An không nhịn được hỏi, có thật không, quân bộ luôn quản lý nghiêm ngặt thật sự cho phép đoàn phim chúng ta tới tham quan quay chụp thực địa. Sevi gật gật đầu, nói, LT Tinh Thần Phong Hỏa. GT, là phim lịch sử phản ánh chiến tranh chân thực cho nên quân bộ không chỉ cung cấp tài chính còn giúp đỡ cả về mặt vũ khí trang bị. Ý cấp trên là, đế quốc hòa bình đã nhiều năm, rất nhiều người sinh ra ở niên đại hòa bình quên mất cuộc sống bây giờ phải đánh đổi bằng những gì, bộ phim này mang ý nghĩa kỷ niệm cho nên quân bộ sẽ dốc toàn lực phối hợp với chúng ta cố gắng hoàn hảo mỗi chi tiết nhỏ. Lạc Ninh biết trước nội tình, bộ phim này rất được quân bộ coi trọng, nguyên soái còn đích thân xem qua kịch bản, sở dĩ mời Sevi làm đạo diễn kiêm giám chế cũng bởi vì thân phận Sevi đặc thù. Những chiến dịch nổi danh năm đó y cũng biết gốc biết rễ, ít nhất sẽ không quay kiểu mù mờ, rồi thay đổi loạn lên. Tiết An An cũng không ngờ kịch bản mình viết lại có thể tạo ra hiệu quả hoàn mỹ đến vậy, tâm tình khó nén kích động, bà quay sang nhìn Lạc Ninh, nghiêm túc nói. Lần này con đi cùng ta, học tập cho tốt. Lạc Ninh mỉm cười nói. Vâng thưa thầy, con chưa từng đến căn cứ quân sự, cũng muốn mở mang tầm mắt. Sevi nói tiếp, căn cứ quân sự không phải nơi tầm thường, ở đó có rất nhiều cơ cấu bảo mật, mọi người nhớ kỹ, ngày mai phải nghe theo sự sắp xếp của sĩ quan tới đón chúng ta, anh ta bảo chúng ta đi nơi nào, mọi người liền đi đó, tuyệt đối không được đi lung tung một mình, lỡ bị xem là đặc vụ rồi bị bắt lại, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Thông báo xuống dưới, ngày mai bất cứ ai cũng không thể rời vị trí, toàn bộ hành trình phải theo sát đoàn. Tất cả mọi người gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Cuối cùng Sevi dặn dò. Mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai tất cả diễn viên trang điểm, tạo hình xong, chúng ta sẽ xuất phát. Bên căn cứ quân sự chỉ sắp xếp được vài phòng nghỉ tạm thời, mọi người cố mang ít hành lý, bữa trưa sẽ ăn ở bên đấy. Hơi ngừng lại, bỗng nghĩ tới một chuyện, nói. Đúng rồi, người tiếp đón chúng ta lần này, là Thiếu tướng Benjamin. Vị tướng quân này năm nay vẫn chưa tới 30, vô cùng trẻ tuổi thế nhưng cậu ta tuổi trẻ tài cao, rất có uy vọng ở quân bộ, mọi người thấy cậu ta, nhất định phải lễ phép chút. gocchuyenaudio.com, Tiết An An nghe thế, có chút bất ngờ. Chính là vị thiếu tướng Benjamin bên quân đoàn Trường Xà sao? Nghe nói, cậu ta sinh ra trong gia tộc Bớt, phụ thân là Carlo Bớt, chính là quân đoàn trưởng đương nhiệm thuộc quân đoàn Trường Xà, trong hàng tướng lĩnh thế hệ trẻ, biểu hiện của cậu ta phi thường xuất sắc, mấy năm trước còn theo tướng quân Lăng An bên quân đoàn Vinh Quang xuất chinh, gặt hái nhiều công trạng trên chiến trường. Sevi gật đầu, không sai, chính là cậu ta thiếu tướng Benjamin quân đoàn Trường Xà. Nói xong, bỗng liếc mắt nhìn Lạc Ninh một cái, dường như muốn hỏi, cậu ta chính là vị tướng quân lúc trước phụ hoàng con muốn giới thiệu cho con đó, con có cảm tưởng gì nào? Lạc Ninh cười cười, không tỏ thái độ, ngược lại Tần Dịch Tắc nghe đến đó, không nhịn được khẽ cau mày. Hắn biết bệ hạ đã từng nghĩ tới chuyện tác hợp cho thiếu tướng Benjamin và Lạc Ninh, hai người bất kể là gia thế bối cảnh, hay chiều cao dung mạo tài hoa học thức nghe ra cực kỳ tương xứng. Thế nhưng, Lạc Ninh chưa từng gặp Benjamin, cũng không muốn giao du với vị tướng quân này, dưới tình thế cấp bách liền lôi kéo Tần Dịch Tắc đóng giả người yêu, hai người diễn đến nghiện cuối cùng không có cách nào chấm dứt, bất đắc dĩ đi đăng ký kết hôn. Bây giờ, sắp gặp được vị tình địch trong truyền thuyết, trong lòng Tần Dịch Tắc đột nhiên có chút bất an. Chấm, tối về Tần Dịch Tắc liền rầu rĩ không vui, trực tiếp trở về phòng ngủ. Lạc Ninh biết Tần Dịch Tắc để ý đến việc sắp tới sẽ gặp gỡ thiếu tướng Benjamin, nhưng cậu cũng không giải thích, tự nhiên đi ngủ. Đêm nay, Lạc Ninh vẫn không chủ động ôm Tần Dịch Tắc, ra vẻ mình ngủ rất say. Quả nhiên, Tần Dịch Tắc dường như lo lắng cậu bị cướp đi, đem cậu ôm thật chặt trong lồng ngực, động tác cực kỳ ôn nhu còn cúi đầu hôn cậu. Tần Dịch Tắc ôn nhu hôn môi, đôi môi alpha truyền đến nhiệt độ như muốn hoàn tan cậu. Tim Lạc Ninh đập hơi nhanh, nhưng cậu không có mở mắt, chỉ lặng lẽ tiếp nhận, thậm chí còn giả bộ. Một tiếng, thuận thế hé miệng, Tần Dịch Tắc lập tức cậy mở khớp hàm cậu ra, làm sâu thêm nụ hôn. Rất nhanh trong phòng chỉ còn sót lại tiếng nước ám muội, còn có hơi thở hồn hển của Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc càng hôn càng sâu, đem mọi kỹ xảo hắn học được từ trong tư liệu Tiêu Trác chia sẻ mang ra dùng, hôn đến khi hô hấp Lạc Ninh ngày càng nhanh, hai má đỏ lên, rốt cục Tần Dịch Tắc mới buông Lạc Ninh ra. Hắn thở hổn hển, ổn định nhịp tim kịch liệt trong ngực, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn, nói bên tai Lạc Ninh. Em là của tôi sẽ không nhường em cho kẻ khác. Lạc Ninh nhịn cười nghĩ, vậy anh thẳng mặt nói ra đi chứ. Thừa dịp em đang ngủ hôn trộm, có ý gì? Tần Dịch Tắc, đây đã là lần thứ hai rồi. Sự bất quá tam, một, sớm ngày kế tập thể đoàn phim Tinh Thần Phong Hỏa tới giao quang tinh. Nơi này có căn cứ quân sự quan trọng nhất đế quốc cùng với cái nôi bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Học viện quân sự St. Promia. Học viện quân sự St. Promia có đến mấy trăm năm lịch sử, nguyên soái đế quốc đương nhiệm cùng tất cả các tướng quân ở quân đoàn lớn đều tốt nghiệp ở đây. Trong kịch bản Tinh Thần Phong Hỏa cũng miêu tả chút ít về ngôi trường này, thông qua ký ức của vai nam chính, bởi vì, nam chính bộ phim này cũng tốt nghiệp từ học viện quân sự St. Promia. Lịch trình ngày hôm nay, cố ý sắp xếp 1 giờ để quay ngoại cảnh trường quân đội. Góc chuyện audio.com. Bộ phận nội cảnh, như phòng ngủ, phòng học, thư viện, trước đó đã quay xong theo cảnh tượng được mô phỏng bên thành phố điện ảnh, còn ngoại cảnh vẫn nên lấy từ thực tế càng hay hơn, đặc biệt là bức tượng điêu khắc chim ưng trước cửa học viện quân sự St. Promia, trải qua trăm năm tang thương oai lệ, hùng ưng vẫn ngẩng cao đầu, sừng sững như cũ, dương cánh muốn bay, tượng trưng cho những quân nhân ngạo nghễ, vĩnh viễn không khuất phục. Fly cầm lấy cảnh ở mọi góc độ, đem quy mô đồ sộ của học viện thu hết vào đáy mắt, sau đó chuyển qua bên hậu kỳ cắt nối biên tập, hiệu quả chắc chắn sẽ ăn đứt. CV cho chiếu lại đoạn phim, hài lòng gật gật đầu, đi tới khu vực tiếp theo. Mọi người vừa đến căn cứ đã có một loại cảm giác rất thần thánh, bầu không khí trang nghiêm. Một loạt binh lính sống lưng ưỡn đến thẳng tắp gác tại cửa chính, mắt nhìn thẳng, sừng sững như những pho tượng. Sau khi trải qua tầng tầng kiểm tra an ninh, CV theo đội ngũ an ninh, mang người trong đoàn phim tới đại sảnh tiếp đón. Một vị tướng quân trẻ tuổi sớm đã đứng chờ bọn họ, nhìn thấy CV xuất hiện, liền mỉm cười tiến lên đón, chủ động kính theo nghi thức quân đội, lễ phép chào hỏi CV. Chào đạo diễn, tôi là người phụ trách tiếp đón trong quá trình quay phim lần này, thiếu tướng Benjamin. Benjamin, trước đây vẫn luôn nghe nhắc đến hắn, nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Ninh tận mắt thấy hắn. Alpha này quả thật rất xuất sắc, vẻ ngoài di truyền từ gia tộc Bớt đương nhiên sẽ không kém chỗ nào, mái tóc vàng của hắn vô cùng chói mắt, trong mắt màu xanh lam sâu như đại dương, một đôi mày kiếm khiến cả khuôn mặt nhiều hơn mấy phần anh khí, xuyên một thân quân trang, mặt mang mỉm cười, thẳng tắp đứng nơi đó, cao lớn tuấn mỹ. Chuyện liên hôn giữa gia tộc Bớt và hoàng thất phải ngược dòng từ thời hoàng tổ phụ hoàng có một hoàng thúc Omega tên Bớt, năm đó gả cho quân đoàn trưởng xà Rupert. Quan hệ giữa hoàng thất và gia tộc Bớt luôn luôn khăng khít, phụ hoàng muốn giới thiệu Benjamin cho Lạc Ninh, thực ra ý cũng muốn thân càng thêm thân, nhưng đáng tiếc Lạc Ninh thích Tần Dịch Tắc, chưa gặp mặt Benjamin, đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn với Tần Dịch Tắc. Bây giờ gặp được Alpha này, Lạc Ninh cũng không cảm thấy có gì phải tiếc nuối. Ngược lại, cho dù trên đời này có nhiều Alpha đẹp trai hơn nữa, ở trong mắt cậu, Dịch Tắc vẫn là đẹp nhất, tốt nhất. Nhưng Tần Dịch Tắc thì không nghĩ vậy. Sau khi nhìn thấy Benjamin, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tần Dịch Tắc càng dâng lên mãnh liệt. Đây chính thiếu tướng Benjamin, Alpha bệ hạ muốn giới thiệu cho Lạc Ninh lúc trước ư, khuôn mặt hắn rất anh tuấn, dáng vẻ cũng rất có phong độ, hơn nữa tuổi còn trẻ đã lên tới cấp bậc thiếu tướng, khẳng định bản lĩnh không nhỏ. Ánh mắt Lạc Ninh vẫn luôn đặt ở trên người hắn, chẳng lẽ có hảo cảm với hắn? Không được, vạn nhất Lạc Ninh thích tên Alpha này, hối hận vì đã kết hôn với mình, rồi nghe theo cha cậu an bài tiếp tục thông gia cùng gia tộc Bớt, thậm chí nói muốn ly hôn, vậy phải làm thế nào? Hắn không thể để Lạc Ninh tiếp xúc gần gũi với tên tướng quân này. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp Lạc Ninh khỏi hắn. Chú thích, 1, sự bất quá tam, phàm ở đời, việc gì cũng không nên quá nhiều lần. Nhiều lắm là 3 lần trở lại. Tha thứ kẻ lầm lỗi, chỉ nên tha 3 lần, nếu vẫn còn tái phạm, thì lần thứ 4 phải trách phạt. Reed tình địch đền rồi. GT, góc chuyện audio.com, .gt, khách chương.